Hào quang nữ minh tinh, chương 87, bệnh án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng nữa lại trôi qua thật nhanh chóng. Càng về cuối năm khối lượng công việc càng tăng lên nhanh chóng. Nhược Hàm và Tần Gia Mộc gần như cách 3-4 ngày lại phải leo lên máy bay đi từ Bắc vào Nam. Rồi lại từ Nam ra Bắc. Hai người bận gần như không kịp thở. Mỗi ngày chỉ có thể gọi điện hỏi thăm nhau trong 15-20 phút ngắn ngủi. Cuối năm là thời điểm các lễ trao giải lớn diễn ra. Không chỉ là lúc tổng kết xem một năm qua bọn họ có bao nhiêu giải thưởng, bao nhiêu thành tựu, mà thảm đỏ cũng là một cuộc cạnh tranh gay gắt về địa vị thương mại, nhất là với các ngôi sao nữ. Điều này được thể hiện qua những bộ cánh đến từ các thương hiệu thời trang mà các ngôi sao hợp tác. Phải làm thế nào để trông bản thân vừa xinh đẹp, lại nâng tầm được nhãn hàng? Đó mới là thế khó. Có rất nhiều người nhận được sự ưu ái của các nhãn hàng lớn, cùng với stylist có tiếng tăm, mượn được những bộ cánh nằm trong bộ sưu tập hốt cơ chua. Nhưng khí chất không hợp, cuối cùng lại trở thành trò cười trong mắt giới thời trang. Cũng có một số người khác chỉ diện những bộ trang phục từ thương hiệu không quá nổi tiếng, nhưng biết chọn trang phục và tạo hình phù hợp, ngược lại trở nên tỏa sáng và danh tiếng tăng vọt sau một đêm. Xét về khoản thảm đỏ, Nhược Hàm chưa bao giờ thua kém sao nữ nào. Cô vốn là nữ diễn viên thuộc hàng mỹ nhân có tiếng trong showbiz. Gia đình lại xuất thân trong nghề thời trang nên định hình phong cách rất ổn định, chưa từng khiến công chúng thất vọng. Kể từ sau khi làm hòa với gia đình, Nhược Hàm quyết định kết thúc hợp đồng với Glamour Melody. Ba mẹ cô cũng rất vui vẻ gật đầu. Glamour Melody ban đầu không phải mục tiêu của cô, là do Tịnh Hòa ép cô đồng ý ký hợp đồng. Mục tiêu lớn nhất của Nhược Hàm là Elegancer, một nhãn hãng thời trang lâu đời có tiếng của Ý. Hình ảnh của thương hiệu này là sự thanh lịch sang trọng, đề cao vẻ đẹp nội tâm của người phụ nữ, rất phù hợp với phong cách của Nhược Hàm. Với địa vị của cô, trở thành đại sứ của Elegancer không phải chuyện khó. Có điều không nhiều sao nữ châu Á có thể trở thành đại sứ toàn cầu được. Hầu như những ngôi sao đã từng hợp tác với Elegancer đều cao nhất chỉ là đại sứ khu vực châu Á mà thôi. Dĩ nhiên Nhược Hàm cũng không phải ngoại lệ. Cô vẫn chưa có nhiều hoạt động ở quốc tế, không có nhiều tiếng tăm ở nửa kia bán cầu. Thế nên việc chỉ dừng lại ở danh phận đại sứ châu lục cũng là chuyện dễ hiểu. Mặc dù vậy, Elegancer rất thích gương mặt của Nhược Hàm. Họ cảm thấy hình tượng của cô là hoàn hảo nhất với hình ảnh mà họ muốn truyền tải trong số tất cả ngôi sao phương Đông từng hợp tác, nên cũng khá ưu ái. Điển hình nhất là trong bộ ảnh chụp đầu báo thời trang gần đây, bên phía Nhược Hàm đã mượn được bộ trang phục Verdette nằm trong bộ sưu tập hốt cơ chua thu đông của Elegancer. Đó là một thiết kế cố điển lấy cảm hứng từ xu hướng thời trang của thế kỷ trước. Họa tiết cánh hoa hoàn toàn được thêu thủ công, không hề đính ngọc trai hay đá quý nhưng vẫn lộng lẫy và nổi bật. Nhược Hàm nhờ có lợi thế chiều cao mà mặc vừa như in, cùng với vẻ đẹp hài hòa giữa phương Đông và phương Tây, chưa cần trang điểm cầu kỳ mà đã kiều diễm hút hồn. Stylist giúp cô búi tóc, trông lại càng thêm phần quý phái. Buổi chụp hình diễn ra khá thuận lợi. Người đại diện của Elegancer cũng rất hài lòng với Nhược Hàm, khen ngợi cô liên tục. Sau khi kết thúc, cô lái xe thẳng về nhà, nằm lăn ra ghế sofa ngủ một giấc. Thời gian này mặc dù không tham gia vào đoàn phim nhưng cô phải liên tục di chuyển để tham dự các sự kiện thảm đỏ của lễ trao giải. Còn phải đi tuyên truyền cho Dạ Thành, làm việc liên tục khiến cơ thể của cô đau nhức vô cùng. Cô rơi vào tình trạng thiếu ngủ. Bất cứ giây nào không phải xuất hiện trước mặt người khác là có thể nhắm mắt ngủ thiếp đi. Khoảng 4 giờ chiều, ánh nắng vàng len lỏi qua khe hở giữa hai tấm rèm cửa chiếu ngang gương mặt của Nhược Hàm. Cô khẽ nhíu mày rồi chậm chậm mở mắt. lâu lắm rồi mới ngủ một giấc ngon như thế. Cô thoải mái vươn vai một cái, thuận tiện với lấy điện thoại đặt trên bàn xem giờ. Gần đây cả hai người đều bận không kịp thở, chẳng về nhà được mấy lần. Mỗi lần về cũng đều sinh hoạt tạm bợ qua loa. Lúc này nhìn lại mới thấy quả thực căn nhà rất bừa bộn. Rốt cuộc cô nàng hiếm hoi nổi lên ý định tự mình dọn dẹp lại toàn bộ. Tần Gia Mộc phải đi quay TVC cho thương hiệu nước giải khát. Anh phải đứng trước ánh đèn flash của studio mấy tiếng đồng hồ. Quay rồi chỉnh rất lâu. Lúc này đang ngồi trong xe của Lý Thanh Hà trở về nhà. Hai mày liên tục trao lại. Dạo này cậu có đến bệnh viện không đấy? Một tay anh đặt trên cửa xe. Tựa chán vào nghỉ ngơi. Đến cũng chẳng có ích gì. Nếu có thì bác sĩ đã liên hệ ngay rồi. Nhưng mà tôi thấy tình hình hiện giờ của cậu không ổn lắm đâu. Xe dừng đèn đỏ ở giao lộ. Lý Thanh Hà lấy chai nước ở trong hộp để đồ đưa cho Tần Gia Mộc. Cậu uống chút nước đi cho tỉnh táo. Anh cầm chai nước, vặn nắp rồi ngửa cổ lên uống liền mấy ngụm. Sau đó trả về chỗ cũ. Bản thân khoanh tay lại, dựa vào ghế ngủ một giấc. Đang là giờ cao điểm, xe của Lý Thanh Hà lại di chuyển trong trung tâm Đại Bắc. Dựa vào tình trạng tắc đường hiện giờ, cô đoán chắc hẳn phải hơn một tiếng nữa mới về đến nơi. Vợ cậu đã biết chưa? Tần Gia Mộc vẫn nhắm mắt. Cô ấy không chưa cần biết. Gần đây cô ấy bận như thế. Không thể lo lắng thêm chuyện của tôi nữa. Lý Thanh Hà thở dài. Nhưng với tính cách của vợ cậu, nếu cô ấy biết thì nhất định sẽ giận cậu đấy. Hai người dẫu sao cũng là vợ chồng. Có chuyện gì cũng nên chia sẻ với nhau thì hơn. Cậu có thể nghĩ bản thân vì lo cho cô ấy mà lựa chọn che giấu. Nhưng cô ấy chưa chắc đã nghĩ như vậy. Không có tiếng đáp lại. Lý Thanh Hà biết Tần Gia Mộc chắc chắn chưa ngủ. Lại nói, đừng có coi thường. Tôi là người đã từng trải qua một cuộc hôn nhân rồi. Có kinh nghiệm đầy đủ cả đấy. Cuối cùng anh lại mở mắt ra. Im lặng một hồi rồi mới đưa ra quyết định. Tôi sẽ cân nhắc. Sau khi nghe Lý Thanh Hà khuyên giải một hồi, Tần Gia Mộc mới chịu cân nhắc. Nhưng điều anh không bao giờ ngờ được là trong khoảnh khắc anh nói ra hai chữ cân nhắc kia. Cùng lúc đó Nhược Hàm ở nhà đã cầm được tờ giấy kết quả khám ở bệnh viện trong phòng anh. Mặc dù là vợ chồng nhưng vì khối lượng công việc và thời gian hoạt động của cả hai khác nhau, Tần Gia Mộc và Nhược Hàm vẫn luôn thống nhất chuyện ngủ riêng để không ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của nhau. Có điều phòng ngủ cũng không còn là lãnh địa cấm vào như trước kia. Hai người không bao giờ khóa cửa. Bình thường Nhược Hàm không vào phòng Tần Gia Mộc bao giờ. Và anh cũng vậy, hai người luôn dành sự tin tưởng tuyệt đối cho nhau. Hôm nay cô phá lệ vào phòng anh chẳng qua bởi vì muốn giúp anh dọn dẹp lại phòng ốc cho gọn gàng. Tiện đường dọn nhà, cô không bao giờ ngờ được bản thân mình sẽ nhìn thấy tờ giấy này. Không bao giờ mong muốn nhìn thấy nó, nhưng tay vẫn đang cầm, mắt vẫn đang nhìn, nó hiện hữu quá rõ rệt đến mức cô không tài nào chối bỏ rằng bản thân chỉ đang đọc nhầm hay chưa tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Quả nhiên mọi sự bình yên đều là bề nổi trước sóng gió. Cách chương.